Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363 xin giúp đỡ. Cái gì? Quách Gia người kêu lên, Quách Bội Bội cảm thấy chính mình tâm đều bị nhéo, hô hấp tựa hồ đều có chút khó khăn, đối phương có siêu thần thú, kia ở cái này tiểu giới kia đó là vô địch. Nếu không có gặp được Tư Mã U Nguyệt nói, nàng nhìn nhìn Tuyết Sơn phương hướng, nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đi nơi đó thử xem vận khí. Vân Phong theo nàng ánh mắt nhìn lại, nói, ngươi là nói, tìm nàng, hiện tại trừ bỏ nàng cũng không có biện pháp. Quách Bội Bội nói, bọn họ không biết dùng biện pháp gì đem chúng ta tỏa định. Mặc kệ như thế nào trốn đều sẽ bị bọn họ đuổi theo. Nếu bọn họ thật sự có siêu thần thú, không đi tìm nàng lời nói, chúng ta có lẽ căng không đến tiểu giới mở ra xuất khẩu. Chính là qua đi hơn nửa năm, nàng còn sẽ ở Tuyết Lang tộc sao? Vân Phong không xác định nói, chỉ có đi thử thử. Chúng ta hiện tại không có thời gian, liền ủy khuất các ngươi ở trên đường dưỡng thương. Quách Bội Bội nói, nếu tìm không thấy nàng, ta sợ Vân Giật ca ca thật sự sẽ, chúng ta đây đi thôi. Vân Phong nói, mặc kệ bọn họ có ở đây không, cũng chỉ có thể đi thử thời vận. Đi, đoàn người thượng phi hành thú, Vân gia nhân ở trên đường chữa thương, những người khác đều còn hảo. Chỉ có Vân Phong thương thế thực nghiêm trọng, đến Tuyết Lang tộc thời điểm còn không có hảo. Đứng lại, các ngươi là người nào? Sấm ta Tuyết Sơn làm cái gì? Bọn họ vừa mới bước vào Tuyết Sơn phạm vi, liền bị Tuyết Lang tộc thần thú vây quanh lên. Rất có muốn đem bọn họ trực tiếp trở thành xâm phạm giả tiêu diệt khí thế. Chúng ta là Tư Mã U Nguyệt bằng hữu. Chúng ta muốn hỏi một chút, bọn họ còn ở nơi này sao? Quách Bội Bội nói, các ngươi là Tư Mã công tử bọn họ bằng hữu. Một con thần thú vây quanh bọn họ dạo qua một vòng, nói, chúng ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không thật là bọn họ bằng hữu? Chúng ta thật là, chúng ta còn có bọn họ đưa chúng ta đồ vật làm chứng. Quách Bội Bội nói, sao lại thế này? Một con lục cấp thần thú đã đi tới, hỏi, này chỉ thần thú thật là lúc trước mang Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi cọp răng kiếm kia chỉ thống lĩnh, bọn họ nói là Tư Mã công tử bằng hữu, muốn tìm Tư Mã công tử. Kia chỉ lục cấp thần thú nhìn bọn họ vài lần, nói, ta nhớ rõ các ngươi. Khi đó các ngươi là cùng Tư Mã công tử cùng nhau, nó lúc ấy đi theo Tuyết Lang Vương bên người. Tự nhiên cũng thấy được cùng bọn họ cùng nhau những người này. Nghe thế lục cấp thần thú nói như vậy, Quách Gia người đều nở nụ cười. Xin hỏi, bọn họ còn ở nơi này sao? Quách Bội Bội hỏi, không có, lục cấp thần thú nói. Bọn họ không có tới mấy ngày liền đi rồi. A, đoàn người lúc này đều thất vọng tột đỉnh. Nếu nàng không ở chỗ này, bọn họ muốn tìm được nàng liền không dễ dàng. Tìm không thấy nàng, bọn họ này nhóm người có thể hay không tồn tại rời đi tiểu giới cũng không biết. Làm sao bây giờ? Nếu tìm không thấy nàng lời nói, Vân Giật đại ca liền, Vân gia có cái cô nương đều mau khóc ra tới. Ta lời nói còn chưa nói xong, nàng tuy rằng không ở chỗ này, nhưng là nàng bằng hữu còn ở nơi này. Kia lục cấp thần thú nói, các ngươi muốn tìm bọn họ sao? Hảo, có lẽ bọn họ có thể biết được U Nguyệt rơi xuống. Quách Bội Bội nói, vậy làm phiền các ngươi giúp chúng ta thông báo một chút, bọn họ đang ở tu luyện. Các ngươi đi theo ta. Kia lục cấp thần thú mang theo bọn họ đi gặp Tuyết Lang Vương. Dung nhìn đến bọn họ, biết được sự tình chân tướng, nói, U Nguyệt bọn họ đi cọp răng kiếm địa bàn, lưu lại hai người đang ở tu luyện. Nếu U Nguyệt người bị khi dễ, ta liền làm người đi thông chi lập tức kỳ bọn họ, xem bọn hắn có biện pháp nào không liên hệ thượng U Nguyệt. Bằng không các ngươi liền phải đi cọp răng kiếm địa bàn tìm bọn họ. Đa tạ Tuyết Lang Vương. Quách Bội Bội nói, nếu là nhân loại bình thường tới tất nhiên sẽ không đã chịu loại này đãi ngộ. Chẳng qua bởi vì cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ có điểm quan hệ, liền bị như thế lễ ngộ. Tuyết Lang Vương làm người đi tìm Ngụy Tử Kỳ bọn họ, vừa lúc gặp được bọn họ ở thăng cấp, cho nên kia tiểu lang ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy bên trong thăng cấp quang mang biến mất mới đi vào. Ngụy công tử, tiểu lang nhìn đến Ngụy Tử Kỳ, nói, có người tìm các ngươi. Ngụy Tử Kỳ cùng tiểu đồ đồng thời thăng cấp, đang ở cảm thụ thăng cấp hậu thân thể biến hóa, nghe được tiểu lang nói, suy đoán chẳng lẽ là U Nguyệt bọn họ đã trở lại. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Tư Mã U Nguyệt, bọn họ phòng trường sẽ trực tiếp tới tìm hắn cùng tiểu đồ. Ai tìm ta nhóm? Hắn hỏi, ta cũng chưa thấy qua, bất quá nói là các ngươi bằng hữu. Tiểu lang nói, bằng hữu của chúng ta. Ngụy Tử Kỳ nhíu mày, là Tư Mã U Lân bọn họ tìm tới sao? Tử Kỳ ca ca, có thể hay không là Quách tỷ tỷ bọn họ a? Tiểu đồ nói, có khả năng, chúng ta đi xem monster. Ngụy Tử Kỳ nói. Ngụy Tử Kỳ cùng tiểu đồ đi vào Tuyết Lang Vương Sơn Động, nhìn đến bên trong người, thầm nghĩ tiểu đồ đoán đúng rồi. Tử Kỳ, Quách gia người nhìn đến hắn đều có chút kích động. Nguyên lai là các ngươi. Các ngươi không phải rời đi nơi này sao? Như thế nào lại đã trở lại? Ngụy Tử Kỳ nói, người bình thường tìm kiếm cơ duyên thời điểm, rời đi một chỗ liền rất ít sẽ trở về. Cái này trong chốc lát lại cho ngươi giải thích. Quách Bội Bội nói, ngươi có thể liên hệ thượng U Nguyệt bọn họ, xảy ra chuyện gì sao? Ngụy Tử Kỳ xem nàng nôn nóng bộ dáng, hỏi, là, chúng ta gặp được phiền toái, trong đó còn bao gồm thần ma cốc người. Quách Bội Bội nói. Theo sau nàng đơn giản đem sự tình nói một chút, bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên rất nhiều chuyện đều không kịp nói, bất quá cũng làm Ngụy Tử Kỳ nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Ta thử xem có thể hay không liên hệ thượng bọn họ. Hắn lấy ra tử mẫu thạch, rót vào linh khí, kết quả đối diện không có phản ứng. Vân gia nhân nhìn đến hắn lấy ra tử mẫu thạch, trong lòng đều cao hứng không thôi. Bọn họ biết tử mẫu thạch tác dụng, chính là nhìn đến tử mẫu thạch bên kia không có động tĩnh, bọn họ tươi cười động lại. Chẳng lẽ bọn họ đã ly thật sự xa? Ngụy Tử Kỳ nói câu, sau đó lại lấy ra một cái khác tử mẫu thạch, rót vào linh khí. Tử Kỳ, Bắc Cung Đường thanh âm từ tử mẫu thạch truyền đến. Bắc Cung, các ngươi còn ở cọp răng kiếm tộc sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Ở a, làm sao vậy? Bắc Cung Đường hỏi. U Nguyệt đâu? Ta vừa rồi tìm nàng, nàng tử mẫu thạch không phản ứng. Ngụy Tử Kỳ nói. Nga, nàng không cùng chúng ta cùng nhau. Bắc Cung Đường nói. Nàng đi đâu vậy? Cùng Trọng Minh đi ngầm đi phòng trừng, khả năng ở dưới tu luyện. Ngươi như vậy nôn nóng tìm nàng, có chuyện gì sao? Ngụy Tử Kỳ đem sự tình nói một lần. Bên kia bốn người đều cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. U Nguyệt này thiên hạ đi sau, này mấy tháng vẫn luôn không đi lên, chúng ta cũng không liên hệ quá nàng, không biết hiện tại có thể hay không liên hệ thượng. Các ngươi nếu không từ từ, chúng ta hiện tại lập tức xuất quan, nhìn xem có thể hay không tìm được nàng. Đến lúc đó, Bắc Cung Đường nói đến một nửa chặt đứt. Ngụy Tử Kỳ ở bên này hô rất nhiều lần cũng chưa đáp lại. Qua một hồi lâu, Tử Mẫu Thạch mới truyền đến Bắc Cung Đường thanh âm ni, không cần chúng ta đi xuống. Gia hỏa này tồn tại ra tới. Ngoặc kép, hết chương.